Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 82 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong tìm kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube, và các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mỗi khi Phong đọc nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 82. Nắm đấm vung lên như mưa. Lực đấm của những nắm đấm cứng rắn này rất mạnh. Dù cường độ thân thể của Lâm Phàm đã là địa thiên vị sơ kỳ, thì mỗi khi chịu một đấm khí huyết trong cơ thể hắn vẫn sôi trào mãnh liệt. Thế nhưng nhờ có sự trợ giúp của Ngô Đồng Thần Thụ và huyết thải ma công, những tổn thương này có tính là gì? Điểm kinh nghiệm tuyên cổ bất diệt tăng lên rất vui. Cái cảm giác này đã rất lâu rồi không được hưởng thụ rồi. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bất diệt tăng 1.000 điểm kinh nghiệm. Nội tâm của Lâm Phàm đang gào thét, cảm giác thoải mái quá đi mất. Hỡi cơn bão này, hãy mãnh liệt thêm một chút nữa đi. Nhưng mà hình như vị trí đánh nắm đấm này không được đúng lắm thì phải. Mẹ kiếp, đúng quần cũng đánh, các ngươi còn có chút nhân tính nào không đấy? Trời đất, còn đánh vào cả mặt, các ngươi có biết khuôn mặt của ông đây đáng giá bao nhiêu tiền không? Lâm Phàm thét gào, hắn đang cầm nín với những nắm đấm này. Thế nhưng hắn không ngờ mấy đấm này lại có tác dụng đến như vậy. Khi đánh lên người hắn, mặc dù vẫn có cảm giác đớn đau, nhưng không có bao nhiêu thương tổn. Nhẹ chút, nhẹ chút. Lâm Phàm gào to, nhưng tiếng gào lại vô cùng sung sướng. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bất diệt thăng cấp. Đinh, tuyên cổ bất diệt tầng 12. Tuyên cổ bất diệt đã thăng cấp, mặc dù cường độ thân thể không thăng cấp, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì đó là một sự tiến bộ rồi. Lúc này Lâm Phàm coi như đã hiểu vì sao nơi này lại có nhiều xương trắng như vậy. Hiển nhiên là do bị mấy nắm đấm này đánh chết. Những nắm đấm này, mỗi đấm đều ẩn chứa sức mạnh có thể so với thiên địa thiên vị trung kỳ. Hơn nữa, dù có là địa thiên vị hậu kỳ thì dưới sự tấn công dày đặc này ở nơi này thì cũng chẳng thể nào có thể chống đỡ được. Có điều cũng may bản thân hắn luyện tuyên cổ bất diệt, hơn nữa còn có cái hệ thống là huyết thải ma công và Ngô Đồng Thần Thụ, cho nên đối với Lâm Phàm, những nắm đấm này chính là điểm kinh nghiệm. Hay, cái đám khốn kiếp các ngươi, đánh chỗ khác có được không, sao cứ nhất định phải đánh vào dưới khố của ông đây? May mà ông đây tu luyện tuyên cổ bất diệt, không thì bị các ngươi đấm cho bất lực rồi. Lâm Phàm oán trách nói. Giờ phút này Lâm Phàm chỉ thấy đầu óc hắn đã không còn là của chính mình. Nắm đấm chớp lên chớp xuống, mỗi lần vừa định quay đầu là một nắm đấm không biết từ đâu bay đến thẳng thụi vào mặt hắn. Bốp một tiếng, đau quá đi mất. Lâm Phàm nhe răng trợn mắt, sau đó yên lặng hứng chịu từng đấm xông tới. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bất diệt tăng 1.000 điểm kinh nghiệm. Mẹ kiếp, ông đây không sợ các ngươi, đối với ông đây thì quả đấm của các ngươi chỉ là muỗi đốt, căn bản chẳng làm gì được ông hết. Lâm Phàm càn rỡ hét to. Lúc này hắn nhất định phải càn rỡ hét thật to, để cho đám người đó biết đánh chết ông đây không phải là một việc dễ dàng gì. Nhưng ngay sau đó, Lâm Phàm đã phải trả giá về những hành vi của mình. Những điểm nắm đấm này phảng phất như trở nên yếu dần, tần suất cũng giảm đi. Không được. Lâm Phàm cảm nhận được số lượng nắm đấm đang từ từ giảm bớt, có phần bất đắc dĩ. Lẽ nào những nắm đấm này có trí khôn, biết không giết được mình nên từ bỏ tấn công? Nếu đúng như vậy thì không được rồi. Thân thể ông đây muốn thăng cấp đều phải dựa hết vào cả chúng. Nếu muốn chúng lời biếng, lần này ông đây chịu tội thực không đáng giá. Không xong rồi. Cùng lúc đó Lâm Phàm bỗng lên kêu thảm, từng ngụm máu không ngừng phun ra. Dừng tay, ta không xong rồi, chết mất thôi. Lâm Phàm rên thảm thiết, mà những tiếng rên thảm thiết này chỉ nghe thôi thì cũng khiến cho người ta đổ mồ hôi lạnh. Lâm Phàm xuất ra một chiêu mà hắn vẫn thường dùng, đó chính là giả chết. Có điều là loại sống dở chết dở, bởi vì nó càng kích thích lòng tin của đối phương hơn. Quả nhiên đúng như dự đoán của Lâm Phàm, nắm đấm vốn nhẹ hèo đột nhiên trở nên bạo động, cường độ cũng tăng lên ngang lúc ban đầu. Phảng phất như là cứ nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Phàm là sẽ có tự tin vậy. Bình bình, nắm đấm thụi bộp bộp lên người của Lâm Phàm, máu tươi tuôn ra như suối. Đinh, Chúc mừng tuyên cổ bắt diệt tăng cường 1.000 điểm kinh nghiệm. Nghe thấy âm báo nhắc nhở của hệ thống, nội tâm của Lâm Phàm cũng nở hoa, hét lớn trong lòng: Bão táp, hãy mãnh liệt hơn nữa đi. Lúc này Lâm Phàm giả bộ rất là thê thảm, nhưng hắn lại cười sung sướng hơn bất cứ kẻ nào. Mấy người các ngươi sao? Làm sao bị những nắm đấm này đánh chết được nhỉ? Thật là không khoa học. Nhìn xem, những thứ nắm đấm này đánh thật là sung sướng biết bao. Lâm Phàm cảm thán, những cú đấm nện trên thân đều là chi kỳ, đều là kinh nghiệm cả đấy. Mỗi khi nắm đấm đánh ra từ vách tường có xu hướng chậm lại, là Lâm Phàm lại rên lên thảm thiết, cố sao cho thảm thiết đến mức có thể. Mà những nắm đấm này dường như là cũng rất thích những tiếng rên của Lâm Phàm. Mỗi khi Lâm Phàm phát ra những tiếng rên này, là nắm đấm lại càng thêm mãnh liệt. Lúc này thừa dịp có chút khe hở, Lâm Phàm khẽ lắc đầu, từng nắm đấm đánh lên trên mặt hắn. Mặc dù hình tượng không được đẹp lắm, nhưng cảm giác tăng điểm kinh nghiệm này quả thực là quá tuyệt vời. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bắt diệt thăng cấp. Đinh, tuyên cổ bắt diệt tầng 13, cường độ thân thể địa thiên vị cấp trung. Thăng cấp, quả nhiên thăng cấp rồi. Giờ phút này nội tâm của Lâm Phàm cũng trở nên sảng khoái hơn. Đối với Lâm Phàm mà nói, thân thể thăng cấp chính là bước thêm một bước an toàn. Hay, sảng khoái quá, Lâm Phàm kêu lên. Thanh âm này mà để cho người ta nghe thấy thì cũng đủ để thẹn thùng. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bất diệt tăng 600 điểm kinh nghiệm. Lúc này sau khi cường độ thân thể thăng cấp, Lâm Phàm hơi phiền muộn vì điểm kinh nghiệm bị giảm bớt. Có điều dù sao cũng được 600 điểm rồi, mặc dù ít hơn một chút so với lúc trước, nhưng mà chịu đựng chốc lát thì cũng thăng cấp vững vàng. Trong đầu của Lâm Phàm một mực suy nghĩ về một vấn đề: vì sao trong vách tường lại nhô ra những tấm nắm đấm màu nâu này? Lâm Phàm cảm nhận được những tấm đấm này hoàn toàn là không có sự sống, hiển nhiên không phải là người sống. Chẳng lẽ bên trong có thứ gì đó đang điều khiển tất cả nắm đấm này? Hơn nữa hai lối rẽ còn lại là thông tới đâu? Tất cả những thứ này đều xoay ở trong đầu của Lâm Phàm. Lâm Phàm hồi tưởng lại quãng thời gian vui vẻ khi hắn ở Thánh Ma Tông làm được một cái bao cát tập đấm vinh dự. Cảm giác khi từng nắm đấm đánh lên mặt, đặc biệt là khi nghe thấy âm báo nhắc nhở của hệ thống, cái cảm giác ấy thực sự là quá tuyệt vời. Không biết qua bao lâu, đinh, chúc mừng tuyên cổ bất diệt thăng cấp. Đinh, tuyên cổ bất diệt tầng 14. Thăng cấp, lại thăng cấp nữa rồi. Đối với Lâm Phàm, cái cảm giác này quả thực là quá sung sướng. Mặc dù những điểm kinh nghiệm này không được nhiều, nhưng mà thắng ở số lượng, chỉ trong thời gian một giây không biết có bao nhiêu nắm đấm đánh đi người hắn rồi. Mà tất cả những nắm đấm này đều biến thành điểm kinh nghiệm đất. Ha ha ha, Lâm Phàm cười như điên. Ồ, sao ngừng lại rồi? Lâm Phàm cười kha một tiếng. Hắn lại phát hiện ra những nắm đấm này bỗng dưng ngừng lại. À, thêm vài nắm đấm nữa là giết chết ta đi mà. Lâm Phàm lại kêu thảm thiết. Nhưng thật là bất đắc dĩ, những nắm đấm này đã không xuất hiện nữa. Sao đây? Này này, sắp tiêu thật rồi đấy. Mày xem tao ói ra nhiều máu như vậy, nếu mà đấm thêm mấy đấm nữa là ta chắc chắn sẽ ngòm cù tỏi đấy. Giờ phút này Lâm Phàm thật không biết làm sao, nắm đấm trên vách tường đã hoàn toàn yên lặng. Cứ cho là sau khi thăng cấp thì điểm kinh nghiệm sẽ bị giảm bớt đi, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, mỗi dù có nhỏ thì cũng là thịt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mặc kệ Lâm Phàm kêu gào ra sao, giả chết thế nào thì nắm đấm trên vách tường này đều không còn xuất hiện nữa. Lâm Phàm lắc đầu, thở dài cảm khái nói: xem ra trí thông minh của những nắm đấm này vẫn còn cao lắm, biết là không giết được mình, cho nên là không muốn lãng phí sức lực nữa đây mà. Lâm Phàm ôm ngực, trái tim đau nhói. Có điều đau cũng hết cách, bởi đó chính là sự thực. Nhất định phải có kẻ khống chế những nắm đấm này, nếu không chúng chắc chắn không thể phát hiện ra hắn đang giả chết. Sinh vật có trí khôn. Giờ thì Lâm Phàm đã hiểu một chút rồi, và cũng càng ngày càng hứng thú với kẻ giấu mặt phía đằng sau kia. Cường độ thân thể của Lâm Phàm địa thiên vị trung kỳ, hắn nhất định sẽ thăng cấp thanh thiên vị trong thời gian ngắn nhất. Thật ra Lâm Phàm vẫn luôn biết cường độ thân thể là quan trọng nhất, nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội để thăng cấp. Bây giờ cơ hội tốt như thế này mà không dưng để lãng phí, trái tim hắn đau đớn lắm. Lâm Phàm thở dài, cảm thấy hơi hơi bất đắc dĩ. Nếu không được thì chỉ có thể tiếp về phía trước thôi. Cùng lúc đó, một trận gió rít thổi tới từ sâu bên trong, mà theo Lâm Phàm thì có thể coi là tiếng gió, cũng có thể coi là tiếng gào. Lâm Phàm dừng bước, lòng lặng xuống. Bây giờ rốt cục nên làm sao cho phải đây? Rốt cục thứ gì đang gào thét ở phía trước?

Lâm Phàm không biết rốt cuộc Thổ Linh Trường Hà này có diệu dụng gì, nhưng chỉ cần bắt tay vào, ném vào trong cái túi đeo lưng, chờ sau khi ra ngoài rồi tỉ mỉ nghiên cứu. Lúc này một trường rít gào tới, tựa như là che kín bầu trời. Một bàn tay khổng lồ muốn chụp Thổ Linh Trường Hà vào trong tay. Làm can! Thổ Linh Trường Hà phát ra âm thanh trầm nặng như là sấm sét đang rung động, bắt đầu chuyển động. Ầm một tiếng, đám khổng lồ nhỏ hóa thành từng tảng đá, sau đó bay về phía Thổ Linh Trường Hà, sau đó tổ hợp lại thành một bức tường đất đá phía trên. Một quyền uy lực vô song đánh vào bức tường đất đá màu nâu đỏ, một vầng sáng lấp lóe. Làm sao có thể? Sắc mặt của Lâm Phàm ngưng lại, hắn không ngờ rằng bức tường đá lại cứng rắn như vậy. Tuy rằng trên mặt bị một quyền đánh ra làm cho vỡ vô số tảng đá, thế nhưng những tảng đá này lại rất mau chóng tổ hợp lại với nhau. Tên khổng lồ thanh thiên vị cấp trung chụp tới một trường, năm ngón tay tựa như là ngũ chỉ sơn bao trùm tất cả lối thoát của Lâm Phàm. Mẹ, không ngờ lại khó giải quyết thế. Giờ phút này Lâm Phàm không có đường thối lui, máu nóng trong cơ thể trở nên sôi trào, hắn đấm ra một quyền dữ dội đón đỡ. Ai sợ ai chứ, hôm nay ông đây không phục. Ầm một tiếng, đinh, chúc mừng tuyên cổ bất diệt tăng 1000 điểm kinh nghiệm. Một trường này của người khổng lồ có lực đạo vô song, trực tiếp đánh ngã Lâm Phàm khiến hắn lộn nhào mấy vòng. Lâm Phàm lau máu tươi trên khóe miệng, đồng thời vận chuyển huyết hải ma công chữa trị thương thế ở bên trong cơ thể. Bây giờ huyết hải ma công đã thăng cấp đến tầng thứ 9, mà muốn thăng tới cảnh giới cao hơn, hắn cần một lượng tinh huyết ngang với một con số thiên văn. Hôm nay để tu bổ yêu thành, toàn bộ máu huyết của cổ thú này đều phải để yêu thành hấp thu hết. Đối với Lâm Phàm, tầng thứ 9 của huyết hải ma công tích huyết trọng sinh đã là một cảnh giới rất nghịch thiên rồi. Về phần cảnh giới tiếp theo, mặc dù vẫn chưa biết là gì, nhưng mà Lâm Phàm thà chẳng đem những tài nguyên đang có này sử dụng bằng hết cho bỏ. Tới đi, hôm nay chúng ta hãy tới xem một chút, coi kẻ nào sẽ ngã xuống trước điện. Lâm Phàm gào lên nhìn tên khổng lồ trước mắt. Ta đâm này. Thân hình Lâm Phàm lóe lên giống như là một tia chớp, tới khi xuất hiện lại, hắn đã đâm xuyên thân thể của tên khổng lồ kia. Rầm một tiếng, những tảng đá trên người tên khổng lồ vỡ tan xuống mặt đất, sau đó trên người lóe lên một vầng sáng màu vàng, rồi tổ hợp lại một lần nữa. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bất diệt tăng 1000 điểm kinh nghiệm. Đối với Lâm Phàm mà nói, âm báo thức nhắc nhở của hệ thống chính là tiếng trời. Mặc dù nói chưa cách nào để giết chết tên khổng lồ này, nhưng có thể nhờ nó để thăng cấp phần thân thể. Toàn bộ mọi sinh vật trên cổ thánh giới đều không có biết rằng, ở một nơi không biết sâu cạn ra sao dưới lòng đất, lại xảy ra một màn khiến người ta kinh ngạc như vậy. Một nhân tộc giao đấu với một người khổng lồ, mỗi lần giao đấu kết thúc lại thảm thương, khiến cho người ta kinh hãi như thế. Thế nhưng nhân tộc đó lại mau chóng như được uống thuốc kích thích vậy, hắn trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, sau đó lại bật lên hỏa lực tiếp tục chiến đấu. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bất diệt thăng cấp. Đinh, tuyên cổ bất diệt tầng 15. Đinh, thân thể cường độ địa thiên vị hậu kỳ. Lâm Phàm trúng một trường này của người khổng lồ làm hắn ọc ra một ngụm máu, vừa lau khóe miệng vừa mừng rỡ trong lòng. Thời gian qua dài đánh nhau, cường độ thân thể của mình rốt cục đã thăng cấp. Mà người khổng lồ này mỗi một lần cùng Lâm Phàm chiến đấu thì đều bị Lâm Phàm thừa dịp bất ngờ đánh cho đổ nát, sau đó lại từ từ hợp lại thành hình dạng như ban đầu. Tiểu thạch đầu nhân, sao nào, có phải đã bị tiểu gia đánh cho sợ rồi không? Lâm Phàm đứng lên cười lớn. Đã trải qua bao nhiêu thời gian Lâm Phàm cũng không nhớ rõ, chắc khoảng một ngày một đêm rồi. Ngươi đi đi. Vừa lúc đó, một thanh âm dày đặc nặng nề của tiên thiên thổ linh lại bao phủ tới. Chỉ là lần này không hề cùng với Lâm Phàm cự cãi, cũng chỉ là muốn Lâm Phàm rời khỏi nơi này. Mặt trên của nóc huyệt động đột nhiên xuất hiện một cái cửa động, cửa động này nối thẳng tới mặt đất. Lúc này tiên thiên thổ linh đã không còn muốn nhì nhằng thêm nữa, nhân tộc này thực sự quá ghê tởm, đánh mãi không chết. Người muốn để ta đi? Lâm Phàm nhẹ nhàng quay lại, cảm giác rất thoải mái. Không nghĩ tới tiên thiên thổ linh này còn biết sợ. Nhân tộc, mau rời khỏi nơi này. Tiên thiên thổ linh nói. Không đi, chết cũng không đi. Lâm Phàm cười một tiếng. Bây giờ muốn tiểu gia rời đi, quả thực chính là nằm mơ giữa ban ngày. Người đến cùng là muốn như thế nào? Tiên thiên thổ linh vốn là do thiên địa sinh ra, sớm đã có linh trí. Ta muốn người. Lâm Phàm cười uất nói, trong ánh mắt ánh lên vẻ khát vọng. Bảo bối tầm cỡ như này làm sao có thể bỏ qua. Lúc trước Lâm Phàm còn đang suy nghĩ cách làm sao để thu lấy tiên thiên thổ linh này, thế mà bây giờ nghe tiên thiên thổ linh đang kinh sợ thì trong lòng hắn đều khấp khởi mừng thầm. Như vậy lý do duy nhất chính là tiên thiên thổ linh này đang lo lắng cái gì đó. Nhân tộc, người nhớ chớ có làm cản, ta tha cho ngươi một cái mạng, không phải là sợ ngươi, ngươi không làm gì được ta đâu. Tiên thiên thổ linh nói. Xem ra thực sự là ngươi đang sợ ta. Lâm Phàm nói. Ha ha ha, đây là đang nằm mơ. Ta chính là thổ linh do tinh túy thiên địa tích tụ mà thành tiên thiên chi linh, ta sẽ sợ ngươi sao? Tiên thiên thổ linh phản bác. Vậy ngươi để ta đi làm gì? Tiếp tục đánh nữa đi. Tiểu gia bị người khác đuổi giết nên bây giờ không biết chạy chỗ nào. Lâm Phàm không biết xấu hổ nói ra. Lần này Lâm Phàm xem như được ăn quả ngon rồi. Tiên thiên thổ linh này tuy chưa lấy được, thế nhưng tập luyện ở đây làm cho cường độ thân thể của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Cảm giác này thực sự là quá vi diệu. Tên tiểu thạch đầu nhân này có tu vi thanh thiên vị trung kỳ, mà cường độ thân thể của mình mới là cảnh giới địa thiên vị hậu kỳ. Nếu tiếp tục ở trong này thì sẽ còn tăng không ít cấp. Bởi vậy Lâm Phàm không cần vội vã đi. Ngược lại, hắn đang muốn xem ai hao tổn hơn ai. Huyết hải ma công chính là công pháp nghịch thiên, chữa trị thân thể, loại trừ tất cả thương thế. Hơn nữa còn có ngô đồng thần thụ cung cấp sức sống liên tục, càng là nghịch thiên trong nghịch thiên rồi. Cho dù có thể từ tiêu hao thêm nữa thì Lâm Phàm cũng không tin hao tổn của mình nhiều hơn hao tổn của tiên thiên thổ linh này. Người tiên thiên thổ linh giờ khắc này không còn lời nào để nói. Tên nhân tộc này thực sự là quá làm càn. Mình chính là tiên thiên thổ linh, tên nhân loại trước mắt này lại dám to gan muốn chiếm được chính mình. Giống một tiếng, thạch đầu nhân hướng về phía Lâm Phàm gào thét. Chỗ trống ở trong con ngươi kia ánh lên hào quang màu vàng, dường như là do tên nhân tộc này làm càn không muốn rời đi nên nó cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Kêu là cái gì, tiếp tục đánh. Lâm Phàm vung ống tay áo tiếp tục xông về thạch đầu nhân. Hắn muốn xem tiên thiên thổ linh này thực sự là đang lo lắng cái gì. Nếu như lúc bình thường thì kẻ xâm lấn như mình chắc chắn sẽ bị tiên thiên thổ linh dùng hết toàn lực chém giết, nhưng bây giờ lại muốn cho mình rời đi, vậy thì khẳng định là có gì đó khiến nó kiêng kỵ. Lâm Phàm cái gì cũng thiếu, thứ hắn thừa duy nhất chính là thời gian. Hắn muốn xem một chút lý do lại khiến cho tiên thiên thổ linh này chủ động để cho mình rời đi. Thạch đầu nhân tung một quyền tràn ngập sức mạnh, cả không gian dường như là bị bóp méo dưới một quyền này. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 800. Quả thế, thân thể đã thăng cấp, kinh nghiệm một quyền của thạch đầu nhân này đang từ từ giảm thiểu, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì tầm này là đủ. Hắn có thời gian nhiều cùng với tiểu thạch từ từ chiến đấu. Đối với tiểu gia thì thời gian là không đáng giá nhất. Lâm Phàm đợi ở chỗ này tiêu tốn chút sức lực, nhưng so với việc phải lên trên kia nộp mạng thì vẫn thoải mái hơn rất nhiều. Tiên thiên thổ linh lặng lặng trôi nổi ở trong hư không, nhìn tên nhân tộc ghê tởm này, trong thời gian ngắn cũng không biết phải làm gì cho nó đúng. Ầm một tiếng, hang động đung đưa kịch liệt. Lâm Phàm cùng với thạch đầu nhân cứ liên tục kẻ đánh người đỡ, cực kỳ kịch liệt. Thạch đầu nhân một quyền tấn công, đến cùng là lúc Lâm Phàm đang xoay tròn 360 độ trên không, sau đó tung một cước đá nát đầu của thạch đầu nhân. Ha ha ha, người đánh ta một quyền, tiểu gia đem đầu ngươi đá cho một phát, ta muốn xem ngươi có thể phục sinh bao nhiêu lần. Khóe miệng của Lâm Phàm lộ ra nét tươi cười. Thạch đầu nhân này sinh ra để dành cho hắn đánh. Nếu như tiểu gia không tu luyện huyết hải ma công hoặc là không có ngô đồng thần thụ thì gặp thạch đầu nhân liên tục phục sinh tuyệt đối sẽ là kiệt lực. Giống một tiếng, thạch đầu nhân gào thét, thân thể hợp lại lần nữa. Lâm Phàm vận chuyển huyết hải ma công, thương thế trong nháy mắt khôi phục. Oanh một tiếng, đinh, chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 800. Tiểu thạch ra hết sức của người đi, tiểu gia còn có thể chống đỡ được. Lâm Phàm hét to, càng đánh càng hăng hái. Nhật nguyệt điên đảo, thời gian trong huyệt động này Lâm Phàm không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, nhưng tuyệt đối đã là rất lâu. Lâm Phàm bị đánh không phải thấp hơn 100.000 quyền. Thạch đầu nhân cũng đã bị đánh nát 100 lần. Mỗi lần hợp lại đều gào thét liên tục. Thạch đầu nhân này năng lực có chút giống với tích huyết trọng sinh, chỉ là không biết là mỗi một lần hợp lại là không biết có tiêu hao sức mạnh hay không. Nhân loại, ngươi phải chết! Thạch đầu nhân giờ khắc này nổi giận. Nhân loại này tại sao lại đánh mãi không chết? Nếu là kẻ khác thì chỉ cần một quyền là chết rồi, nhưng kẻ nhân loại này lại liên tục đứng lên, bộ dạng hoàn hảo như lúc ban đầu. Tình cảnh này đã lặp đi lặp lại vô số lần. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 800. Chúc mừng tuyên cổ bất diệt thăng cấp. Đinh, tuyên cổ bất diệt tầng 16. Đinh, cường độ thân thể địa thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Sướng quá. Lâm Phàm vốn cho là lần sau thăng cấp, nhưng thân thể này sẽ không tăng lên được nữa. Không nghĩ tới tu vi thân thể vẫn còn có thể tăng lên. Địa thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Lâm Phàm cười như điên dại. Lần này kiếm bộn rồi. Làm vào một cái huyệt động, lại vô tình đem tu vi thân thể tăng lên. Loại kỳ ngộ này đâu phải lúc nào cũng gặp được. Thạch đầu nhân này mặc dù hơi ngốc, thế nhưng rất có nghị lực. Khâm phục khâm phục. Tiểu Thạch, nếm thử sức mạnh thân thể của tiểu gia. Lâm Phàm cười lớn, sau đó đột nhiên hướng về phía thạch đầu nhân xông tới. Oanh một tiếng, đất đá bay tán loạn. Thạch đầu nhân trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành từng khối đá tảng. Tiếp nào, hợp lại nhanh lên để chúng ta tiếp tục so tài. Lâm Phàm bình thản, không có việc gì phải vội vã thoát khỏi thạch động này. Cứ hao tổn như vậy, xem ra ai hao tổn được ai. Mà ngay lúc này, điều khiến cho Lâm Phàm kinh ngạc là những cự thạch này đang muốn tổ hợp lại, thế nhưng vừa tổ hợp lại sụp đổ, dường như là cũng không còn sức mạnh chống đỡ như vậy. Thổ Linh Trường Hà, người không ổn rồi sao? Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Thổ Linh Trường Hà đang trôi nổi trong hư không. Thổ Linh Trường Hà không biết nói gì. Ta hiểu rồi, tên thạch đầu này là mỗi lần bị ta đánh phá hoại thì đều cần năng lượng của ngươi để phục hồi. Chẳng lẽ tiên thiên chi linh như ngươi mà lại bị một nhân tộc như ta làm cạn kiệt năng lượng rồi sao? Lâm Phàm nhìn tiên thiên thổ linh đang chết lặng cười nói. Tiên thiên thổ linh không có lời gì để nói, bởi vì tên nhân loại này nói đúng hết rồi. Dựa theo tính toán thì cái tên nhân tộc đáng ghét này đã ở trong huyệt động 3 ngày 3 đêm. Mỗi lần thạch đầu nhân bị phá nát, muốn gây dựng lại thì đều cần phải tốn năng lượng. Nhưng điều khiến cho thổ linh hoàng sợ là tên nhân tộc này dường như có năng lượng vô cùng vô tận vậy. Bất kể là đánh đập như thế nào thì đều ngay lập tức hồi phục hết như tiểu cường trong truyền thuyết vậy. Ôi thần linh ơi, ta đường đường là tiên thiên thổ linh, trên trời dưới đất chẳng sợ ai, thế nào lại gặp lại cái tên nhân tộc đáng ghét này? Chẳng lẽ ta vừa sinh ra không lâu thì đã bị một nhân tộc thu phục sao? Tiểu thổ linh của ta, người có tài năng gì thì hãy thể hiện nốt đi, tiểu gia cùng với người thì thổ tiếp. Lâm Phàm cười nói. Nhân tộc, có chừng mực đi, ta chính là tiên thiên thổ linh, nếu như ngươi cướp đoạt ta, vùng đất này sẽ không bao giờ có thể tiếp tục sinh sống được nữa. Tiên thiên thổ linh quát lên. Đấy có liên quan nha, cổ thánh giới bị cổ tộc khống chế, nếu cướp đoạt, người khiến vùng đất này cũng có thể có sinh cơ. Vậy cậu còn không được rồi. Lâm Phàm ngửa mặt lên trời, tên tiểu thổ linh này còn khống chế đại địa nữa, quả thực là năng lượng trùng thiên mà. Nếu như điều hắn nói là thực, vậy càng quá tốt đi, cho bọn cổ tộc biết thế nào gọi là thiên tai địa nạn. Tiên thiên thổ linh lúc này đã hơi hoảng sợ rồi, hắn không nghĩ tên nhân tộc này dọa không được. Ta chính là tiên thiên thổ linh, còn như ngươi cướp đoạt được ta thì ngươi cũng không cách nào có thể khống chế được ta. Ý chí của ta không phải là một tên nhân tộc như ngươi có khả năng khống chế. Tiên thiên thổ linh, tên nhân tộc này chậm rãi tiến tới, nội tâm bắt đầu rối loạn lên. Ha ha, tiểu thổ linh không cần hoảng hốt, ta ăn ngon mặc đẹp, cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, há chẳng phải là hơn ẩn nấp ở nơi thâm sơn cùng cốc này làm bạn với giun dế sao? Lâm Phàm lúc này giống như là sói xám đang nhìn một cách thèm thuồng con thỏ non tư là tiên thiên thổ linh. Tiên thiên thổ linh nếu bắt được rồi, đem điện hóa cùng với yêu thành thì nhất định có thể làm cho yêu thành càng thêm cường đại. Khắp cổ thánh giới đầu đầu cũng có cổ tộc tàn bạo, nếu như không nhanh chóng tăng thực lực, sợ rằng ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được. Không được đụng vào ta. Tiên thiên thổ linh nhìn thấy tên nhân tộc này vươn tay định chụp lấy thì tức giận gào thét. Đáng tiếc thổ linh hiện giờ như là cá nằm trên thớt, dùng chốt sức tàn dãy giụa thì cũng không thể thoát được. Bởi vì từ trước tới nay, bất kỳ bảo bối nào bị tên Lâm Phàm tham lam này nhòm ngó, tuyệt nhiên chưa lối nào thoát được cái nào. Đinh, chúc mừng phát hiện tiên thiên thổ linh. Tiên thiên thổ linh là do thiên địa sinh ra, hấp thu linh khí đất trời mà trưởng thành, quý giá dị thường, có thể luyện đan, có thể luyện khí, diệu dụng vô cùng. Lâm Phàm nắm chặt tiên thiên thổ linh trong tay, mặc cho tiên thiên thổ linh dãy giụa gào thét chửi bới xin xỏ,

mà chiếc sừng này có thể luyện chế cái gì đấy? Lâm Phàm rơi vào trong trầm tư, suy tính một hồi lâu mới mỉm cười. Không sai, có thể. Lâm Phàm trong ánh mắt toát lên vẻ đê tiện bỉ ổi. Đám cổ tộc là chủng tộc tàn bạo, tiểu gia cũng không cần thiết chơi đẹp với bọn chúng làm gì, chỉ cần có thể chém giết bọn họ là được. Hang động dần yên tĩnh trở lại. Tiên thiên thổ linh đã tiêu tan, thạch đầu kia, thạch đầu nhân kia bây giờ cũng chỉ còn từng khối đá, không có chút sức sống nào. Lâm Phàm ngồi khoanh chân, nhìn mấy thứ vật liệu trước mặt, trong lòng bắt đầu suy tư. Luyện khí là một môn học cao thâm, chỉ cần một chút xíu biến hóa là đã có thể thay đổi dáng dấp vốn có của đồ vật. Một chiếc sừng tam đầu cự vương đen kịt, cong vút, mũi vô cùng sắc nhọn, hàn quang lưu truyền khiến người khác vừa nhìn thấy đã dùng mình không dám bạn chạm đến. Một đám khí thổ linh ẩn chứa diệu dụng phi phàm, làm thế nào để điều hóa chúng đây? Lâm Phàm trầm ngâm hồi lâu, sau đó lặng lẽ lấy ra 10 viên đại phàm ca. Đại phàm ca chắc là còn có lúc hữu dụng, phải giữ lại. Đây ắt đã có độc, đây là loại độc dược tàn bạo vô nhân tính, cũng phải giữ lại. Nhìn mấy thứ này, Lâm Phàm phân vân trong giây lát, rồi lấy ra vĩnh hằng chi phù. Cái sừng tam đầu cự vương này rất cong, bề mặt sáng bóng, nhẫn nhụi trơn trượt, không có khí lực, cần phải sửa chữa mới được. Lâm Phàm cầm vĩnh hằng chi phù chậm rãi điều khắc, chạm trổ những hoa văn họa thiết uốn lượn như là phượng múa rồng bay. Nhìn sản phẩm điêu khắc hoàn mỹ của chính mình, Lâm Phàm khá hài lòng, kỹ năng thủ công mỹ nghệ cũng vẫn còn rất tốt nha. Hey. Lâm Phàm than nhẹ một tiếng, đột nhiên cảm giác sao con người hoàn mỹ như mình lại khổ như vậy chứ. Năm đó vừa xuyên không đã bị người ta đem ra làm một bao cát, bị người ta hành hạ cả ngày. Lúc đó sao có cảm giác như là kiếp trước mình đã gây thù chuốc oán với cả thế giới này rồi vậy. Khi đứng ở trên đỉnh huyền hoàng giới, Lâm Phàm tưởng là mình có thể bắt đầu hưởng thụ nhân sinh, nhưng lại xuất hiện cái cổ thánh giới này. Lúc đầu nghe nói cổ thánh giới rất nguy hiểm, thế nhưng vẫn là mong có chút may mắn, còn nghĩ rằng mặc kệ nguy hiểm đến cỡ nào, chỉ cần khéo léo lần tránh là được. Nhưng đến rồi thì mới hiểu, cổ thánh giới này thực sự nguy hiểm khôn cùng, muốn tìm chỗ ẩn nấp để an toàn tu luyện cũng không có. Chỉ còn cách là phải nỗ lực quật khởi. Lâm Phàm âm thầm tự nhủ trong lòng, sau đó tập trung luyện khí. Thiên địa dung lô. Lâm Phàm đem chiếc sừng cong này điêu khắc đến độ hoàn mỹ, ném vào trong thiên địa dung lô. Sau đó hơi nhấc ngón tay điều khiển thổ linh khí tiến lưu vào trong thiên địa dung lô. 10 viên đại phàm ca cũng được ném vào, sau đó nháy mắt bộc phát ra. Thần đan bức này có độc, theo sát phía sau, dung hợp với dược tính của đại phàm ca. Luyện khí. Trình độ luyện khí của mình bây giờ là tông sư của các tông sư, ở huyền hoàng giới không có đối, lên cổ thánh giới này lại càng cô đơn trên đỉnh phù vân. Mới luyện khí được trong phút chốc, trên bảng hệ thống đã xuất hiện rất nhiều tuyển hạng. Vô số loại binh khí đủ loại hình hài, màu sắc, kích thước bay lên hạ xuống. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì những binh khí này đều không có phù hợp, bèn trực tiếp tiêu hủy, cương quyết luyện ra khi nào được bảo bối đúng ý mình thì mới thôi. Thiên địa dung lô rung động cực mạnh, dường như là trong đó sinh ra biến hóa rất lớn. Lâm Phàm nhìn thiên địa dung lô lúc này đang biến hóa, ở trong lòng hơi sững sờ. Dựa theo tình huống trước mắt này, chẳng lẽ lại xuất hiện thứ bảo bối gì đó kinh thiên động địa chăng? Mọi khi luyện khí đều vô cùng nhanh chóng, sao lần này lại chậm như vậy chứ? Tiểu gia không cần hoàn mỹ quá đâu, chỉ cần thần khí là đủ rồi, ra đi. Lâm Phàm chắp tay ở phía trước ngực cầu nguyện. Trước đây một viên gạch bình thường đã có thể luyện chế ra thần khí, điều này đương nhiên là công pháp luyện khí của hệ thống thần thông quảng đại, kể cả phế liệu thì cũng có tỷ lệ thành công xuất thần. Trải qua thời gian khá dài không luyện chế được thần khí, lần này có thể là đến tỷ lệ đó rồi chắc. Ra đi, nữ thần may mắn phù hộ ta. Lâm Phàm hô to một tiếng đầy mong chờ. Oanh một tiếng, thiên địa dung lô rung nhẹ một cái, sau đó yên tĩnh lại. Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, nhìn nắp thiên địa dung lô, ở trong lòng lộ ra vẻ khẩn trương. Nếu như một đám rác rời thì thực là uổng công, với bản lĩnh của tiểu gia chắc chắn sẽ thành công. Lâm Phàm tự tin, rồi hơi nhấc ngón tay đem nắp thiên địa dung lô bật lên. Soạt một tiếng, một chùm tia sáng chói mắt đột nhiên bắn ra. Chói mắt quá. Lâm Phàm vội lấy tay bịt mắt, tránh bị hào quang này làm cho lóa mắt. Xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ đúng như tiểu gia vừa nghĩ, luyện chế được thần khí rồi chăng? Lâm Phàm vô cùng mong chờ, bởi vì đạo hào quang này thực sự là quá chói mắt, không ra thần khí thì nhất định sẽ không có đạo hào quang này. Đinh, chúc mừng luyện chế thành công. Đinh, chúc mừng luyện chế ra lợi khí bá đạo vô nhân đạo, cấp bậc chưa xác định. Hả? Lâm Phàm nghe được tiếng nhắc nhở này thì hơi sững sờ, phát ra chút ngạc nhiên. Tình huống này dường như là chưa từng xuất hiện. Khi ánh sáng tản đi, Lâm Phàm mới thấy rõ bảo bối do mình luyện ra, tâm thần chấn động mạnh. Một bảo bối màu đồng cổ, mặt ngoài có quỹ đạo hình xoắn ốc, thon dần lên đỉnh, sắc bén vô cùng, đang lặng lặng trôi lơ lửng ở trong hư không. Bảo bối chưa có tên này, nhỏ tầm một ngón cái, dài khoảng một thước, đang tỏa ra u quang nhàn nhạt, nhạt xung quanh. Xin đặt tên. Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, nhìn đi nhìn lại, vẫn cảm giác vật này thực sự quá dị. Bây giờ phải đặt tên cho vật này nữa, nhất định phải đặt cái tên thật là hay, thể hiện được khí chất bá vương của nó. Nhìn hình dáng của nó tương tự một mũi khoan, chẳng lẽ liền gọi là mũi khoan, nghe là có chút quê rồi. Cuối cùng Lâm Phàm nghĩ đến một cái tên rất phù hợp cho cái bảo bối này. Phi Thiên. Đinh, mệnh lệnh thành công, buộc định. Đối với Lâm Phàm thì bất kỳ bảo bối gì chỉ cần hắn luyện chế ra thì sẽ tự động trói chặt với hắn, bất kể là ai đều không có cách nào có thể tước đoạt nổi. Bởi vậy đối với mọi bảo bối, Lâm Phàm đều tùy tiện đem sử dụng mà không sợ bị kẻ mạnh tước đoạt. Lâm Phàm vẫy tay, Phi Thiên tới đây với tiểu gia. Lâm Phàm muốn nhìn qua một chút về thuộc tính của Phi Thiên, chỉ có cách lấy tay tiếp xúc thì mới có thể biết được tất cả những thứ này. Đinh, chúc mừng xuất hiện Phi Thiên. Phi Thiên là dung hợp của sừng tam đầu cự vương, thổ linh khí, đại phàm ca, đầy ắt có độc và các loại bảo bối mà thành. Đặc hiệu, cùng đại địa dung lô hợp làm một thể, bất ngờ lao lên xoáy tròn, loại bỏ tất cả phòng ngự, người trúng khổ là không thể tả, ở trong chứa hai loại búp. Lúc Lâm Phàm nhìn thấy loại giới thiệu này thì đột nhiên cười lớn, sau đó đem Phi Thiên vứt xuống mặt đất. Phi Thiên cùng với đại địa hòa thành một thể, giống như là trốn vào bên trong lòng đất. Lâm Phàm có thể cảm nhận được Phi Thiên ở bên trong đại địa nhanh chóng xoay tròn. Bay lên cho ta. Lâm Phàm hô to một tiếng, Phi Thiên đang xoay tròn trong lòng đất đột nhiên phóng vụt lên nhanh như là một vệt sáng, làm cho người ta khó lòng mà phòng bị. Ha ha ha. Lâm Phàm thỏa mãn gật đầu, không sai, thực sự là quá hay mà. Sau này khi đang chiến đấu, đem Phi Thiên ẩn giấu bên trong lòng đất, sau đó thì thừa dịp bất ngờ phóng lên trực tiếp đâm vào hoa cúc của đối phương, nhất định sẽ khiến cho hoa cúc của đối phương nở rộ rồi lại sớm tàn. Khi đó không cần biết là người cao thủ hay là không phải cao thủ thì đều sẽ phải run rẩy quỳ dưới dâm uy của tiểu gia. Hay, đặt tên sai rồi, nên gọi nó là hoa cúc thần châm mới đúng chứ. Nhưng không có sao, cái tên Phi Thiên cũng là không thể. Lâm Phàm trong lòng vô cùng thỏa mãn, cả người đều đang lưng lưng như là hút thuốc lào buổi sáng vậy. Tiểu gia quả nhiên là một thiên tài mà. Phương pháp luyện chế loại bảo bối này vẫn có thể nghĩ ra, quả thực là nhân tài, bội phục, tự bội phục. Lúc này cả các huyệt động vang vọng tiếng cười điên cuồng của Lâm Phàm. Lâm Phàm ống tay áo men theo đường cũ trở về. Bây giờ đã có được tiên thiên thổ linh, rời khỏi nơi này đương nhiên là chuyện rất dễ. Lúc này Lâm Phàm muốn đi xem tam đầu cự vương cùng với cổ tộc vạn phu trưởng đánh nhau như thế nào. Trải qua thời gian dài như vậy, không biết đã có còn lại hay không. Nếu không xem qua một chút, Lâm Phàm sẽ rất không cam lòng. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Mình xin nghỉ ở đây. Xin chào.